149, Phẩm Đan Đại Hội. Chương 149, Phẩm Đan Đại Hội. Nghe được cháu gái hưng phấn tiếng la, Mục Tinh Hà từ trong nhập định tỉnh lại, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, đồng thời cũng có vô tận yêu thương. Con trai của hắn con dâu trước kia bởi vì mất sớm, chỉ để lại như vậy một cái nữ nhi, qua nhiều năm như vậy hai người sống nương tựa lẫn nhau, trong đó thân tình tự nhiên chưa đủ vì ngoại nhân nói. Nhất là hắn đại đa số thời gian đều ở vào trong khi tu luyện, thường xuyên lưu lại cháu gái một người, trong nội tâm lại càng là cảm thấy vô cùng áy náy, bởi vậy chỉ cần cháu gái nói ra, vô luận sự tình gì, hắn đều biết tận lực làm được. Mục Tuyền huy động một trương tinh xảo thiệp mời, vọt tới trước mặt Mục Tinh Hà, nháy thanh tịnh đôi mắt đẹp, lôi kéo ra ra ống tay áo, làm nũng hỏi, ra ra, chúng ta có đi hay không sao? Mục Tinh Hà ha ha cười cười, đưa tay nhéo nhéo cháu gái ngay thẳng vừa vặn tinh xảo cái mũi nhỏ, cố ý đùa nói, này Ngưng Thúy Phong cùng chúng ta quan hệ hiện tại cũng không quá tốt, chúng ta đi qua làm gì không có bị người bạch nhãn, ra ra thần thông này lĩnh hội còn kém chút ho á hờ a u, nếu không chúng ta liền không đi a. Mục Tuyền nghe vậy, con mắt nhất thời trợn to, vẻ mặt bất khả tư nghị, khó có thể tin thần sắc, lập tức thần sắc biến đổi, vành mắt đỏ lên, thủy quang ẩn hiện. Mục Tinh Hà vừa thấy nhất thời đau đầu, vội vàng ha ha cười nói, à, đúng rồi, ta nghĩ lên còn có một việc muốn tới Lục gia đi làm, lúc này vừa vặn tiện đường đi xem một chút. Mục Tuyền trên mặt vốn đã công tác chuẩn bị mà ra thủy quang trong chớp mắt rung động, liền la ẩn đi, nín khóc mỉm cười gắt giọng, ra ra ngươi xấu lắm, luôn là khi dễ người ta ngoài miệng như vậy nói qua, nội tâm lại vui mừng lật ra tâm, hạ quyết tâm lần này nhất định phải cùng Lục Nam bọn họ hảo hảo chơi thông khoái, còn có ca ca Lục Vũ, lại có thể gặp được. Đồng thời, Thiên Đô thất đại thế gia, tứ đại tông phái, Thiên Tôn Điện, thậm chí hải ngoại tiên đảo, đều nhao nhao nhận được thiệp mời. Ngưng Thúy Phong lớn như thế cánh tay, Thiên Đô tất cả thế lực lớn phản ứng không đồng nhất. Mạnh ra, hảo, xem ra Ngưng Thúy Phong lần này là nắm chặt phần thắng, bằng không tuyệt đối không dám làm động tác như thế. Mạnh ra gia chủ Mạnh Trường Xuân tay cầm thiệp mời nói, Lục gia xác thực muốn đánh áp một chút, cho dù tạm thời chúng ta không thể đem bọn họ thế nào, thế nhưng cứ như vậy bỏ mặc hắn phát triển cũng không phải biện pháp, lần này đón lấy Ngưng Thúy Phong Phẩm Đan Đại Hội, ngược lại là một lần không tệ cơ hội. Mạnh Thần Thông cười lạnh nói, Tạ gia chủ Tạ Đông Bình đón đến thiệp mời, mặt mang tiêu ý, đối với một đám gia tộc trưởng lão đạo, lần này đến là có thể tìm kiếm Lục gia đệ tử, hiện giờ Lục gia quật khởi quá mức rất nhanh, thật sự làm cho người ta chấn kinh. Lục gia cùng Ngưng Thúy Phong tranh đấu đối với cái khác lục đại thế gia mà nói đều xem như chuyện tốt, chẳng những có thể từ bên trong nhìn xem đến Lục gia cùng Ngưng Thúy Phong hư thật, hơn nữa ta Tạ gia cũng có thể từ bên trong mưu được không ít lợi ích. Có Tạ gia trưởng lão nói, Lâm gia gia chủ Lâm Sùng Tín nắm bắt trong tay thiệp mời, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, lần trước tuy bị Lục gia thiếu chủ chơi một vố, nhưng nhà mình nữ nhi cùng Lục gia thiếu chủ quan hệ, Lâm gia cũng không thua thiệt. Lần này Ngưng Thúy Phong cái gọi là Phẩm Đan Đại Hội sợ là không có đơn giản như vậy. Chúng ta đến lúc đó chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến chính là, Lục gia dù nói thế nào cũng là thất đại thế gia một trong, tối đa danh dự bị hao tổn, có lẽ chúng ta còn có thể từ ở bên trong lờ ý đửa cờ chút lợi ích ra chủ Anh Minh Hỏa Thần Cung. Tông chủ Kim Sĩ Quân sắc mặt khẽ biến thành vui mừng, âm thầm nói, lần này Lục gia gặp nạn doài, ta Hỏa Thần Cung tiện nghi há lại tốt như vậy chiếm, bất quá trong miệng lại không dám nói ra những lời này. Lần trước chuyện của Đoạt Thiên Đan để cho Hỏa Thần Cung ăn một cái ngậm bồ hòn, càng bị hai vị thái thượng trưởng lão răn dạy một phen, hiện tại mặc dù Ngưng Thúy Phong có thủ đoạn đối phó với Lục gia, hắn cũng không dám ở dễ dàng bày tỏ thái độ rồi. Thái Viêm, ngươi cùng Ngưng Thúy Phong quan hệ không tệ, lần này ngươi đi trước tìm kiếm Ngưng Thúy Phong, ý chúng ta Hỏa Thần Cung cũng có không ít luyện đan sư, nếu là có thể tại lần này lợi nhuận chút lợi ích, cũng là không tệ lựa chọn. Trung Thái Viêm gật gật đầu, lần trước tại Lục gia không có chiếm được tiện nghi, trong lòng của hắn cũng rất là phiền muộn, lần này Ngưng Thúy Phong gióng trống khua chiêng mở cái gì Phẩm Đan Đại Hội, nghĩ đến sẽ không bắn tên không đích, bằng Ngưng Thúy Phong nội tình, nếu là không có đầy đủ nắm chắc có lẽ không làm loại sự tình này. Thiên Tôn Điện, lơ lửng tại trên 9 tầng trời, bị đại trận bảo hộ ở trong cung điện 7 bên trong nào đó đang lúc bí ẩn trong cung điện, Thiên Tôn Điện đương đại điện chủ Lý Đạo Nhất phảng phất lẩm bẩm mà nói, Ngưng Thúy Phong là vực ngoại cửu đỉnh tông phân nhánh, lần này sợ là tới khó lường nhân vật, không biết Lục gia sẽ như thế nào ứng đối. Lục gia đó thiếu chủ ngược lại không giống như là hội đơn giản thỏa hiệp người, cũng muốn nhìn xem Lục gia còn có thủ đoạn gì nữa. Không lâu sau, Thiên Tôn Điện một mực đóng tại Ngưng Thúy Phong hộ pháp trưởng lão tại Thọ Thành đón đến truyền tin, toàn lực phụ trợ Ngưng Thúy Phong làm tốt lần này Phẩm Đan Đại Hội. Mà đông đảo bên trong tiểu gia tộc tại thu được Ngưng Thúy Phong thiệp mời, tuyệt đại bộ phận đều là kinh hỉ. Đối với bọn họ mà nói, vô luận là Ngưng Thúy Phong hay là Lục gia đều là quái vật khổng lồ. Tuy Ngưng Thúy Phong tại chiến lược phía trên cũng không xuất chúng, thế nhưng có Thiên Tôn Điện nâng đỡ căn bản không ai dám tại trêu chọc, hơn nữa tài hùng thế lớn, so với Lục gia tới cũng không thua kém ít nhiều. Lần này Ngưng Thúy Phong phẩm đan đại hội phàm là có chút ánh mắt người đều nhìn ra chính là nhằm vào Lục gia mà đến. Mấy năm gần đây Ngưng Thúy Phong mỗi hướng ngày sau, hiện nay tại Thiên Đô đan dược thị trường chiếm đoạt số định mức kịch liệt héo rút, nếu là Ngưng Thúy Phong lại không nghĩ biện pháp phản kích, sợ là không bao lâu nữa, Ngưng Thúy Phong liền duy trì hàng ngày tiêu dùng đều đem khó khăn vô cùng. Mà hiện giờ Ngưng Thúy Phong lần này cử hành phẩm đan đại hội, tự nhiên muốn cùng Lục gia tranh đấu một phen. Đến lúc sau chẳng những hội có càng nhiều linh đan, còn có thể có càng nhiều cơ hội đến giá rẻ linh đan, vậy làm sao có thể không cho đông đảo bên trong tiểu thế gia hưng phấn? Bởi vậy tại không có thu được thiệp mời lúc trước, những cái này bên trong tiểu nhà dưới cũng đã bắt đầu thu nạp tài chính, chuẩn bị tại phẩm đan trên đại hội quá một bút. Bởi vậy dẫn đến toàn bộ Thiên Đô giá hàng vậy mà tại trong thời gian ngắn biên độ nhỏ hạ thấp, thành toàn không ít cấp thấp tu sĩ. Thế nhưng ngược lại, Thiên Đô tu chân giới vốn phải là cao quý nhất đông đảo luyện đan sư nhóm đạt được tin tức này, lại không có nửa điểm hân hoan tung tăng như chim sẻ, ngược lại đều là từ đáy lòng hiện ra một loại thật sâu cảm giác vô lực. Đông Bình Sơn mây trắng cốc chính là Trung Châu trên mặt đất một chỗ vô cùng nổi danh địa phương. Bởi vì cốc chủ Bạch Vân lão nhân chính là phương viễn mấy ngàn dặm ở trong ít ỏi mấy vị lục phẩm luyện đan sư, vài năm lúc trước, mây trắng cốc bên ngoài mỗi ngày đều có vô số người chờ ở nơi này, hy vọng có thể đạt được thỉnh Bạch Vân lão nhân luyện đan cơ hội. Thế nhưng từ khi Lục gia quật khởi, chen ép Ngưng Thúy Phong, Thiên Đô ở trong khan hiếm cực kỳ các loại linh đan tại ngắn ngủn mấy cái tháng liền trải rộng hơn phân nửa Thiên Đô. Mặc dù tại số lượng trên cùng tổng thể tu sĩ số đếm so sánh hoàn toàn kém xa, thế nhưng so với lúc trước thất phẩm linh đan đều có thể ngộ nhưng không thể cầu tình huống không biết cải biến ít nhiều. Mà càng trọng yếu hơn là, Lục gia linh đan chẳng những số lượng nhiều, giá tiền tiện nghi, hơn nữa linh đan hiệu quả so với cái khác luyện đan sư luyện chế ra linh đan đều tốt hơn trên vừa đến tầng 3. Tuy thoạt nhìn hiệu quả cũng không rõ ràng, nhưng góp gió thành bão, có tốt hơn giá tiền còn tiện nghi, ai còn tới nơi này dùng nhiều tiền luyện đan. Luyện ra đan dược hiệu quả còn không bằng hoa mấy khối tiên ngọc mua được linh đan hiệu quả tốt. Bởi vậy, hiện giờ này mây trắng cốc có thể nói là vắng như chùa Bà Đanh, 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc có người tới nơi này thỉnh Bạch Vân lão nhân luyện đan. Ngay cả có người đến thỉnh Bạch Vân lão nhân xuất thủ, thế nhưng giá tiền cũng áp cực thấp, đối với Bạch Vân lão nhân mà nói, gần như không có gì lợi nhuận. Lúc này trong cốc Bạch Vân lão nhân cũng đang nhàn nhã ngồi ở một chỗ trúc trong đình cùng một vị đồng dạng là luyện đan sư lão hưu uống trà nói chuyện phiếm. Nội dung tự nhiên là gần nhất thịnh truyền Thiên Đô phẩm đan đại hội. Cô huynh, phẩm đan đại hội một tháng về sau bắt đầu, ngươi thế nhưng là có tính toán gì không? Bạch Vân lão nhân trên mặt hàm chứa thần sắc lo lắng địa hỏi. Bạch Vân lão nhân lão hưu cũng là chừng nổi tiếng một vị lục phẩm luyện đan sư, họ Cổ tên Phong, đạo hiệu rõ ràng nhanh chóng, cũng là động huyền cảnh hậu kỳ cao thủ. Ý định này không bày rõ ra sao Ngưng Thúy Phong cùng Lục gia võ đài, chúng ta những tán tu này luyện đan sư tự nhiên càng không có đường sống. Ta đều đã hơn một năm không có khai lò luyện đan, trong lò luyện đan cũng đã bịt kín một tầng cho. Dừng một chút, Cổ Phong cảm thán nói, hiện nay chúng ta những luyện đan sư này tình trạng đều không sai biệt lắm, trước kia bị những tu sĩ kia nâng đến bầu trời, nhưng bây giờ vứt bỏ như tệ lý. Thế nhưng vì tu luyện, lại không được không nghĩ biện pháp lợi nhuận tiên ngọc, ngươi biết ta hiện tại vì cái gì còn qua như thế tiêu diêu tự tại sao? Bạch Vân lão nhân nghe vậy nhất thời lộ ra một tia vẻ hứng thú, nghị thăm dò hỏi. Chẳng lẽ Cổ huynh có Lục gia quan hệ cao ý giả mờ? Ta ngược lại là muốn cùng Lục gia nhấc lên quan hệ, cho dù là tám cột đều đánh không được quẹo vào quan hệ cũng được, bất quá ta không có tốt như vậy mệnh a. Được rồi, ta không nói ngươi là khẳng định đoán không. Được. Ta hiện tại xem như Lục gia cấp thấp linh dược thương lượng a ha ha, đừng cười, đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Người ta Lục gia luyện chế 10 lô đan dược, có thể thành cái 7-8 lô, dược hiệu vẫn còn so sánh chúng ta chính mình luyện hảo. Chúng ta chính mình luyện chế 10 lô đan dược có thể thành cái 3-4 lô đó chính là vận khí tốt, hiệu quả còn cùng người ta không cách nào so sánh được, nhất là đan dược luyện ra còn không ra ngoài. Cuối cùng lão phu phát hiện, còn luyện cái gì đan a, trực tiếp linh dược đều so với cực kỳ mệt mỏi luyện đan kiếm tiên ngọc nhiều. Ngược lại là cuối cùng bởi vì lão phu linh dược phẩm chất tốt, số lượng đại, Lục gia thường cách một đoạn thời gian đều biết phái chuyên gia đến ta nơi nào đây thu mua dược liệu. Coi như là có được có mất, Bạch Vân lão nhân tuy thấy lao hữu một bộ nói cười yến yến bộ dáng, thế nhưng trong đó lại ẩn chứa này một cô lớn lao bi ai. Thế nhưng là việc này lại đoán không được trên người Lục gia, chính ngươi luyện đan trình độ không được, cũng không thể đoán người ta Lục gia luyện đan trình độ quá cao a. Từ khi Ngưng Thúy Phong cùng Lục gia chống lại, toàn bộ Thiên Đô luyện đan sư đều lâm vào nhập không đủ suất hoàn cảnh. Luyện ra đan dược không hơn giá, mặc dù có thể ra ngoài, cũng phần lớn là lỗ vốn. Bởi vậy tuyệt đại đa số luyện đan sư thời gian qua đều trở nên khó khăn túng quẫn. Trong đó muốn nói không có ai oán hận Lục gia, kia căn bản không có khả năng, thế nhưng oán hận lại có thể trầm yêu dạng ni chính mình căn bản cũng không đứng ở đạo lý phía trên, căn bản nói không nên lời. Lúc này Lục Vũ vẫn còn ở Bắc Thần Tông vui đến quên cả trời đất, Ngưng Thúy Phong đưa thiệp mời tự nhiên không thể bất Lục gia. Nhất là lần này phẩm đan đại hội nhằm vào thế nhưng là Lục gia, hiện tại Ngưng Thúy Phong có Vương Đan Nhạc tọa chấn. Nếu không phải có thể biểu hiện một chút phong độ, sao có thể để cho Thẩm Đan Tuyệt cam tâm?